Khuôn mặt cô bé càng đỏ hơn, nói một câu với giọng rất nhỏ. Lăng Tiêu giúp đỡ cô bé xách ba cái giỏ thực vật lớn đi vào. Đám thợ mỏ này đã sớm chờ ở đây, nói chuyện lớn tiếng. Bỗng nhiên thấy cô bé đưa cơm còn dẫn tới người quản lý mới. Tiếng nói chuyện ngừng hẳn, sau đó bọn họ cũng khôi phục vẻ đờ đẫn. Nhìn vào trong mắt Lăng Tiêu, cũng không có bất cứ biểu tình gì. Lăng Tiêu hơi hơi có chút xấu hổ, khi ở nhân giới, nói gì thì cũng là trưởng môn một phái, thậm chí còn trở thành tín ngưỡng trong lòng vô số người, nhưng lại chưa từng rơi vào chuyện cư xử như vậy. Cô bé đó bất giác lại hồn nhiên mở cái giỏ lớn ra, sau đó lật tấm vải bố lên trên, một luồng hơi nóng từ trong động trào ra. Những thợ mỏ kia đều đứng lên, vây chung quanh cô bé, lại vô cùng có trật tự lấy bánh bao từ trong cái giỏ lớn để ăn. Trong hang động quả thật vô cùng khô nóng, lại cũng không ẩm ướt. Lăng Tiêu không rõ lắm trước đây Lỗ Văn đi quặng mỏ nào, hiện tại nơi này sâu vài trăm thước. Lăng Tiêu thừa dịp trong lúc những người đó ăn cơm, đi đến vách hang động quan sát cẩn thận. Hang động này đều do những thợ mỏ này khai thác ra từng chút, từ cửa động đến nơi này, chỉ cách có 500-600 mét, nhưng có thể nhìn ra được, nơi này đã được khai thác rất nhiều năm rồi. Lăng Tiêu dán tay lên trên vách đá này, tinh thần lực từ tay Lăng Tiêu chậm rãi tiến vào nham thạch và bùn đất hỗn tạp trong vách đá. Dần dần, Lăng Tiêu cảm giác được một luồng năng lượng vô cùng to lớn, nghĩ rằng đó chính là tinh thạch. Sau đó tiếp tục xuống phía dưới, tựa như cá bơi trong nước, phi thường dày đặc, đợi cho tinh thần lực Lăng Tiêu còn kéo dài đến hơn 500 thước. Một luồng lực lượng vô tận cực kỳ hùng hồn, theo tinh thần lực của Lăng Tiêu, trực tiếp cảm ứng mà đưa vào trong đầu Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hơi hơi ngây ra, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, trữ lượng trong mạch khoáng quá kinh người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, yên lặng thanh tu tinh thạch ẩn chứa bên trong mạch khoáng tinh thạch dày đặc với từng độ cao kinh người. Khó trách Âu Dương gia coi trọng nơi này như thế, Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Nói như vậy, mạch khoáng tinh thạch cũng có sản lượng phân chia cao thấp. Sản lượng mạch khoáng của Âu Dương gia này có chút cao kinh người, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác nơi này chính là một kho bảo tàng cất giấu tinh thạch. Lúc này, cô bé đưa cơm đi đến bên người Lăng Tiêu, hạ giọng nói, tiểu hắc quản lý, chúng ta cần phải đi rồi. Lăng Tiêu vừa quay đầu lại, phát hiện những thợ mỏ này đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn mình, trong đó có đủ loại hàm ý cảnh giác. Trước đây trong quặng mỏ gặp chuyện không may, hơn phân nửa quản lý tham lam không chịu mình có liên quan, có vài thời điểm thậm chí quản lý rõ ràng bức bách những thợ mỏ khai thác tinh thạch. Dần dần, những thợ mỏ này đều hiểu được điều cốt lõi, vừa nhìn thấy quản lý có dấu hiệu gì, đều chỉ mong cách xa một chút. Tinh thạch tuy rằng vô giá, nhưng dù sao cũng phải có mạng dùng mới được. Lăng Tiêu gật gật đầu, không nói gì, trực tiếp đi đưa cô bé đưa cơm trở về. Vì muốn xóa bỏ nghi ngờ của những người này, từ nay về sau Lăng Tiêu cũng không muốn đi tới quặng mỏ. Lỗ Văn cười nhạo Lăng Tiêu, thế nào? Tiểu Hắc huynh đệ, ta đã nói rồi, đi tới chỗ đó một lần, chắc chắn ngươi sẽ không muốn đi lần thứ hai. Lăng Tiêu cười cười, không nói gì. Cô bé đưa cơm cũng không vì lời nói của Lăng Tiêu mà có chút thay đổi gì. Lăng Tiêu nhìn thấy nàng mỗi ngày đẩy xe, kéo cái giỏ to lớn kia, chậm rãi đi xuống vách núi. Mỗi khi gặp mưa đầy trời, thấy nàng cố sức đẩy, Lăng Tiêu cũng đi tới giúp một tay, khiến cô bé bình thường này sinh ra hảo cảm không ít với quản lý Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng chỉ có một loại thương tiếc phát ra từ nội tâm đối với cô bé đưa cơm này. Nơi này tuy là thánh vực, nhưng theo nhận xét của Lăng Tiêu, chỉ cần nơi nào có người thì cũng không khác nhau lắm, có tranh chấp lợi ích và yêu hận tình cừu. Ngược lại với trong quặng mỏ này, bởi vì đoạn tuyệt với thế nhân nên càng có vẻ tiếp cận với cuộc sống người thường. Thậm chí so với hoàn cảnh trước đây của Lăng Tiêu thì càng bình thường hơn. Mỗi ngày hắn nhìn thấy cô bé đưa cơm từ sớm đến tối. Nào là trẻ củi, nấu cơm, đưa cơm, giặt giũ, may vá áo cho những thợ mỏ cực kỳ dơ bẩn. Tóm lại, không lúc nào rảnh rỗi tay chân. Thật sự là một cô bé giản dị thiện lương tới cực điểm nhỉ. Lăng Tiêu cảm thán trong lòng, nàng không có dung mạo tuyệt thế, không có suy nghĩ khôn khéo, không có mồm miệng lanh lợi, càng không có bản lĩnh mạnh mẽ quá. Nàng chỉ có một tấm lòng thiện lương đơn thuần. Cô bé này khiến Lăng Tiêu không hiểu sao mà nhớ tới Nha Nha, nghĩ đến trong khoảnh khắc mình phi thăng, tình cảnh Nha Nha xuất hiện khiến Lăng Tiêu ấm áp trong lòng. Vì thế, cứ như vậy, mỗi ngày Lăng Tiêu ngồi ở trước cửa phòng của mình, nhìn cô bé đưa cơm có cuộc sống vội vã, nháy mắt thần sắc không ngừng suy nghĩ, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tới bây giờ hắn thậm chí cũng không biết tên của cô bé đưa cơm này, thậm chí không giống như trước đây khi đối mặt Nha Nha, muốn thay đổi cuộc sống của nàng. Bởi vì Lăng Tiêu đột nhiên hiểu được một đạo lý, cô bé đưa cơm này, theo nhận xét của mình là rất vất vả, thậm chí bị những lão bà làm cơm cố ý ức hiếp, nhưng ở trong lòng của nàng, lại cho rằng cuộc sống như vậy là quá tốt, quá hạnh phúc. Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, mà hạnh phúc ở trong lòng 1.000 người thì sẽ có 1.000 loại đáp án. Đúng vậy, hạnh phúc của mỗi người đều không giống nhau. Cô bé đưa cơm có thể giống Nha Nha, cho Lăng Tiêu một loại cảm giác tâm linh an bình, khiến lòng Lăng Tiêu có thể quên hết mọi thứ, hoàn toàn an tĩnh lại, hồi tưởng kiếp trước với kiếp này, có thể giống như hiện giờ, tiếp cận cuộc sống như người thường, trải qua những ngày bình thường, có lẽ đây là lần đầu tiên. Lăng Tiêu chậm rãi nhắm hai mắt lại, Đại Tự Tại Tâm Kinh chậm rãi vận chuyển ở trong lòng, đạo gia cũng được, Phật gia cũng được. Lúc này ở trong lòng Lăng Tiêu, hoàn toàn hóa thành một ký hiệu. Luyện công là vì cái gì? Trường sinh lại là vì cái gì? Thực lực mạnh mẽ trở lại, chung quy cũng tránh không được hai chữ, danh lợi. Nhìn chung những gia tộc cường đại trong thánh vực, mấy ngày nay Lăng Tiêu nghe Lỗ Văn nói không ít về một số gia tộc lớn trong thánh vực. Đương nhiên, ở trong mắt Lỗ Văn, Nam Châu sẽ đại biểu cho toàn bộ thánh vực. Bởi vì thánh vực quá lớn, lớn đến nỗi mọi người không có ấn tượng, gần như 9 trong 10 người. Từ lúc mới sinh đến nay cũng chưa thể đi khắp Nam Châu của Thánh Vực. Về phần Đông Châu, Tây Châu, Bắc Châu và Trung Châu, đối với bọn họ mà nói, đó bất quá chỉ là dấu ấn thôi. Những gia tộc này, bao gồm Âu Dương gia đang coi mình là địch này, theo nhận xét của Lăng Tiêu, kỳ thật không có gì khác với những quý tộc ở nhân giới. Nếu nói tới khác nhau, quý tộc thì tranh giành hoàng kim, còn những gia tộc kia thì tranh giành tinh thạch, không hơn. Thánh vực lại không giống như nhân giới, có một đế vương quản lý cả nước, còn những gia tộc, thế lực lớn cũng cực kỳ khổng lồ. Giống như Âu Dương gia này, sau khi Lăng Tiêu nghe Lỗ Văn nói mới hiểu được, đến tột cùng mình đã trêu chọc gia tộc nào, đồng thời cũng âm thầm cười khổ. Âu Dương gia ở trung bộ của Nam Chân Thánh vực, được xưng là một đội quân được hình thành từ vạn vũ giả có cảnh giới kiếm thánh. Đương nhiên, con số này là phô trương thanh thế hay là rút ngắn bớt lại thì không thể hiểu hết. Nhưng phạm vi thế lực của Âu Dương gia lại lớn hơn gấp 3 lần thời kỳ Lăng Tiêu ở nhân giới trong đế quốc Lam Nguyệt. Quyền thế nắm giữ của gia chủ Âu Dương Thiên Phong của Âu Dương gia còn phải lớn hơn rất nhiều so với quốc vương của nhân giới. Ở trong phạm vi thế lực của Âu Dương gia, lời nói của lão chính là mệnh lệnh. Nói như vậy cũng không chút quá đáng nào. Thử tưởng tượng những thợ mỏ này, thậm chí bao gồm những quản lý trông coi, kính sợ Âu Dương gia chủ phát ra từ nội tâm. Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở dài một hơi, thói quen thật đúng là một loại đáng sợ. Lúc trước khi Lăng Tiêu ở tu chân giới, đã từng nghe sư phụ nói qua một câu, người sống bằng một hơi thở. Mà rất hiển nhiên, hiện tại đại đa số người bên mình, dường như đã hoàn toàn quên những lời này. Hoặc là nói, bọn họ căn bản là chưa từng nghe qua. Bên trong thánh vực, số lượng mạch khoáng tinh thạch rất nhiều, nhưng trên thực tế một khi phát hiện thì sẽ dẫn tới một hồi tranh đấu ác liệt, cuối cùng lại được thế lực chiến thắng sau cùng chiếm cứ. Những gia tộc có được mạch khoáng thì phát triển nhanh chóng, đồng thời cũng sẽ mưu đồ thao túng, không ai không thích tài nguyên trong tay mình nhiều. Cho nên, giống như gia chủ Âu Dương Thiên Phong của Âu Dương gia, vẫn còn có thời gian không ngừng nghĩ về phái Thiên Sơn, tiếp giáp thế lực của Âu Dương gia. Dạng khoáng mạch tinh thạch nhỏ trong tay bọn họ lại sản xuất ra trung phẩm tinh thạch trở lên với tỷ lệ cực cao. Âu Dương Thiên Phong thèm nhỏ dãi đã lâu lắm rồi. Khi Lỗ Văn nói những lời này, trên mặt còn lộ ra nỗi niềm khát khao, nói: nếu gia chủ có thể chiếm được mạch khoáng của phái Thiên Sơn, chúng ta cũng sẽ giống như nước lên thì thuyền lên vậy. Lần hành động này sẽ khiến chúng ta trở thành thế lực cùng cấp với Mộ Dung gia và Nam Cung gia. Lăng Tiêu hỏi: những người đó có liên quan gì với chúng ta chứ? Ta nói cho huynh đệ, ta không biết ngươi thật sự không hiểu, hay là giả ngu với ta chứ? Lỗ Văn lộ ra dáng vẻ chờ mong, chỉ vào Lăng Tiêu nói. thế lực Âu Dương gia hùng mạnh, đối với ngươi và ta thì chỗ tốt thật sự không cần nói cũng biết. Tuy nói như thế, nhưng hiện tại khi chúng ta thấy người của Mộ Dung gia hoặc là Nam Cung gia, bất luận là người đó là cái gì, cho dù chỉ là một tên đầy tớ thấp kém nhất, chúng ta cũng không thể trêu chọc vào, và cũng phải né tránh qua một bên, nhường đường cho người ta. Nếu như thực lực của chúng ta cùng cấp bậc với bọn họ, đến lúc đó, khi nhìn thấy người của hai gia tộc đó, ngươi nói xem, ngươi sẽ làm sao? Lăng Tiêu nói, không cần nhường đường cho bọn chúng đúng không? Thì đúng là như thế chứ. Lỗ Văn làm ra dáng ngươi thật thông minh, vỗ vỗ bả vai Lăng Tiêu, nói, tiểu hắc này, đạo lý này kỳ thật rất đơn giản, về sau ngươi chậm rãi có thể tự nếm thử. Ta có thể nhảy vào vị trí của tôn quản lý thì đó mới gọi là hoàn mỹ. Gã Lỗ Văn này nói chuyện có chút trực tiếp, cũng có lẽ dáng vẻ lúc này của Lăng Tiêu khiến người ta có cảm giác rất an toàn. Dù sao cái gì Lỗ Văn cũng có thể nói cho Lăng Tiêu, thậm chí ngay cả chuyện vô cùng dâm đãng của gã mập tôn quản lý có được cảnh giới kiếm thần bậc cao, Lỗ Văn đều nói cho Lăng Tiêu, còn nói với một giọng điệu hoài nghi, hắn béo như vậy, thứ đó có thể dùng được sao? Khiến Lăng Tiêu ngoại trừ cảm thấy Lỗ Văn vô cùng nhàm chán, cũng không có nói lời khác. Thời gian rất yên bình, Lăng Tiêu cũng hết sức hưởng thụ loại yên bình này, nói đến thì cảm thấy buồn cười, mình đi vào thế giới này đã được một đoạn thời gian yên bình, không ngờ lại tránh khỏi tai mắt của Cửu gia. Cũng không biết sau này nếu như gia chủ Âu Dương gia biết chuyện này, không biết lão có tức giận đến hộc máu không? Lại giúp bọn hắn giặt quần áo sao? Lăng Tiêu uể oải tựa lưng vào một chiếc ghế mây, như con mèo hít mắt phơi nắng, nhìn cô bé đưa cơm ôm một đống quần áo dơ bẩn đi qua, cười tủm tỉm hỏi. Cô bé đưa cơm hơi đỏ mặt gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi, ngài cũng cần giặt quần áo sao? Nói xong lại cảm thấy có chút đường đột, tiểu hắc đại nhân dường như rất sạch sẽ, nói không chừng người ta hiềm vì mình giặt không được sạch sẽ lắm, vì thế băn khoăn đứng ở đó, lại bổ sung thêm một câu. Tôi muốn nói, một mình tôi sẽ giặt cho người. Lăng Tiêu nhìn cô bé bình thường này, cười nói. Cảm ơn cô, nếu tôi có quần áo bẩn, nhất định sẽ gọi cô tới giúp. Điều đó tốt lắm, tôi đây đi. Cô bé đưa cơm ôm một đống quần áo lớn, cũng chạy như bay. Lăng Tiêu nhìn bóng dáng cô bé thanh xuân, trên mặt lộ ra vẻ cười. Mỗi một lần nhìn thấy cô bé bình thường này, cũng khiến tâm tình hắn tốt và hạ xuống. Khiến Lăng Tiêu có thể tạm buông ra ân oán tình cửu mình có được đã nhiều năm. Cứ như vậy, cũng không nghĩ điều gì, chỉ lặng lẽ mang theo. Đạo pháp tự nhiên, thẳng cho tới hôm nay, Lăng Tiêu mới hoàn toàn hiểu ra hàm ý của những lời này. Tự nhiên, không phải cũng không làm gì, càng không phải đi vào trong rừng rậm cảm ngộ, mà thực sự làm cho tâm mình trở nên bình tĩnh. Chỉ có khi tâm thực sự bình tĩnh trở lại thì mới có thể cảm ngộ được thiên đạo khó lường kia. Mới có thể khiến đạo tâm của mình trở nên kiên cố hơn. Làm sao vậy tiểu hắc huynh đệ, ngươi coi trọng nàng sao? Giọng nói Lỗ Văn vang lên khắp mọi nơi. Lăng Tiêu hơi hơi chau mày, từ trong loại cảm giác yên lặng thoát ra, cười cười một cách chân thật. Có chuyện gì? Lỗ Văn không chu chọc Lăng Tiêu, mà khẽ thở dài một tiếng, nói. Huynh đệ, ta khuyên ngươi đừng có tâm tư này. Tôn quản lý đã nhìn chúng cô bé này mà cũng không phải là mới đây đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, thu hoạch và giận dữ. P1, mặc dù Lăng Tiêu chưa bao giờ có ý với cô bé đưa cơm, cũng không do nàng bình thường, mà là Lăng Tiêu không muốn phá hư loại cảm giác khiến mình yên lặng, lại càng không muốn thay đổi cuộc sống của nàng. Nhưng khi nghe cách nói thế, Lăng Tiêu có chút nao nao. Ngươi nói cái gì? Ôi, huynh đệ, xem ra ngươi thật sự thích cô bé này rồi. Lỗ Văn than nhẹ một tiếng, sau đó ngồi xuống cạnh Lăng Tiêu, nhìn thoáng qua hai bên, sau khi thấy không có ai, mới tùy ý nói, ham muốn lớn nhất của Lý Quản sự, chính là xử nữ chưa từng trải qua người nào. Tuy nhiên phụ nữ ở chỗ chúng ta, đều là lão bà mấy trăm tuổi, con cháu đầy nhà, nào còn là xử nữ nữa, mà ngay cả chỗ bán hoa bên ngoài, những người phụ nữ tu luyện mỹ thuật, thì có người nào là xử nữ chứ? Nói đến những người phụ nữ này, tiểu hắc huynh đệ, sau này ca ca đưa ngươi tới đó mở mang kiến thức một phen, nó sẽ khiến ngươi biết cái gì mới chân chính gọi là mất hồn. Lăng Tiêu đảo cặp mắt trắng dã, thầm nói gã Lỗ Văn này trái lại cũng tương tự như Mao Thất, nói dăm ba câu cũng không quên sở thích của mình, vô cùng ham thích nơi khói hoa và dương liễu. Hơn nữa, Lăng Tiêu cũng nhìn ra cử chỉ ngóng trông của Lỗ Văn, kiếm thánh trong thánh vực, thật sự chính là tầng thấp nhất của người luyện võ. Xem ra, lời đánh giá cảnh giới kia, dùng trên người những người như Lỗ Văn này thực sự rất đúng. Bọn họ đã quen với cuộc sống có tình trạng này. Đó là vì cho tới bây giờ bọn họ vốn không có cảm nhận được kiếm thánh mạnh như thế nào. Trong đầu Lăng Tiêu bỗng nhiên sinh ra một ý niệm cổ quái, đám người luyện võ ở nhân giới chẳng có tình cảm. Bọn họ đã nhiều lần trải qua trăm nghìn cay đắng, đồng thời có thời đứng đầu ở nhân giới vô số năm. Nếu như bọn họ biết kiếm thánh trong thánh vực không ngờ có địa vị như vậy thì không biết bọn họ còn có thể hao phí tâm tư để phi thăng hay không chứ. Tuy nhiên tâm của những người luyện võ đến từ nhân giới chắc chắn mạnh hơn những người được sinh ra ở trong thánh vực quá nhiều. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao những thế lực lớn rất thích mời những người luyện võ phi thăng từ nhân giới. Còn có một điểm, đó chính là về mặt kiến thức những người luyện võ từ nhân giới cũng hơn xa những người luyện võ bên trong thánh vực. Có lẽ đó là hai chữ, cảnh giới. Lăng Tiêu mỉm cười trong lòng, bọn họ làm sao biết được chí hướng của mình chứ? Lúc này Lộ Văn nói tiếp, cho nên, khi cô bé này đến đây, cũng đã bị Tôn Quản sự theo dõi rồi. Nhưng trong một đoạn thời gian gần đây, Tôn Quản sự quá bận, rất ít khi đến chỗ này. Cho nên, Tiểu Hắc huynh đệ đừng trách ta không nhắc nhở cho ngươi, thực sự tấm thân xử nữ của con gái cũng không cần thiết chút nào. Ngàn vạn lần ngươi đừng vì một người con gái mà chôn vùi tiền đồ của chính mình, thậm chí tặng luôn sinh mệnh. Cho dù ngươi là người do Thất gia mang đến nhưng cũng không được. Lời nói này của Lỗ Văn có thể nói là lời tâm huyết. Nếu như bị Tôn Quản sự biết, hậu quả sẽ rất nờ nghiêm trọng. Cho nên Lăng Tiêu cũng chỉ có thể cười tạ ơn Lỗ Văn, đồng thời mơ hồ trong lòng có chút khó chịu. Vì sao chuyện đáng ghét này đều tồn tại ở bất kỳ nơi nào chứ? Tôn Quản sự kia thoạt nhìn cũng không giống người hay ép buộc người khác, hẳn là không kinh khủng như lời nói của Lỗ Văn chứ. Nhưng Lăng Tiêu cũng hiểu được đạo lý chi nhân chi diện bất chi tâm, vẻ bề ngoài sáng chói. Hiển nhiên, cũng không thể kết luận tính cách của một người. Cho nên Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, nếu thật sự xảy ra chuyện này, mình quyết không thể bất chấp tất cả mà ngồi nhìn. Tuy nhiên cô bé bình thường này chắc chắn là một vị khách qua đường trong cuộc đời của hắn. Nếu như nói kiếp sống tu luyện buồn chán của Lăng Tiêu là một vùng đại dương mênh mông thì cô bé rất bình thường, thậm chí có chút xấu, chẳng qua là một giọt nước trong biển mà thôi. Nhưng Lăng Tiêu có tính khí là nhìn không quen thứ tốt đẹp bị phá hoại. Thật ra tới trình độ của Lăng Tiêu, muốn tạo cho cô bé này một vẻ bề ngoài quốc sắc thiên hương, quả thực rất dễ dàng. Nhưng hắn hoàn toàn không muốn làm vậy. Vẻ bề ngoài của Tạ Hiểu Yên có đẹp không? Nhưng tâm địa của nàng độc ác giống như rắn rết, không thể so với cô bé bình thường có tướng mạo cũng bình thường, nhưng ở trong lòng Lăng Tiêu thì nàng còn đẹp hơn Tạ Hiểu Yên rất nhiều lần. Thậm chí khi đem hai người so sánh, thì giống như làm nhục cô bé. Trên thực tế, cô bé đưa cơm bất kể là ở phương diện nào, cũng chỉ là người bình thường. Gần đây mơ hồ tu vi của Lăng Tiêu có chút dấu hiệu đột phá. Cảnh giới xuất khiếu kỳ bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào phân thân kỳ. Hiện tại thần hồn của Lăng Tiêu mạnh đến một trình độ nhất định, thần hồn xuất khiếu của bản thân, thậm chí bằng vào ý niệm thần hồn có thể ngự kiếm đả thương địch thủ. Nếu như Lăng Tiêu nguyện ý thì hắn đã tiến vào phân thân kỳ rồi. Do hắn vẫn áp chế, không cho mình đột phá đến cảnh giới đó, nên hắn vẫn dừng lại ở cảnh giới này. Hắn ăn vào một lượng lớn cá bạc vảy nhỏ nên năng lượng tích tụ trong cơ thể rất nhiều. Tuy nói đây là phát triển bình đẳng nhưng về lượng chất biến thì nó vẫn gây ra chất biến. Thế cho nên đã lâu rồi Lăng Tiêu cũng không dám ăn cá. Mỗi ngày chuyện hắn làm chính là tu luyện tinh thần và viên đạo tâm kia. Cứ cách thời gian nửa năm những thợ mỏ của Âu Dương gia còn có một ngày nghỉ. Toàn bộ người giám sát và quản sự cũng tương đối bận rộn một chút. Phải kiểm tra những thợ mỏ này, phòng ngừa bọn họ lén mang tinh thạch ra ngoài. Vì thế Âu Dương gia từ lâu đã có một biện pháp rất tốt. Đến ngày này, Âu Dương gia sẽ phát quần áo và giày mới cho toàn bộ thợ mỏ. Những thợ mỏ này cần phải cởi hết quần áo, sau đó đi qua trước mặt người giám sát, quần áo và giày ở trên thuyền, sau đó bọn họ cầm thù lao rời đi. Tuy rằng chiêu này khiến người ta khó chấp nhận nhưng không thể không nói chiêu này dùng quá được. Đến buổi tối, ban ngày bận rộn nên Lăng Tiêu vừa mới nghỉ ngơi. cô bé mang cơm liền mang đến đây một hộp đầy thức ăn. Sau khi mở ra, trong đó nóng hổi, chung quanh hương thơm phong phú nhiều hơn so với bình thường. Cảm ơn nha. Lăng Tiêu vẫn giống như dĩ vãng, tủm tỉm cười nói một câu, nhưng hắn không lưu ý đến. Trong mắt cô bé đưa cơm không vui như ngày xưa, trở nên có chút khẩn trương và bối rối. Sau khi ăn xong, trong đầu Lăng Tiêu bỗng nhiên dâng lên một ý niệm, làm sao mình không thừa dịp này để đi coi quặng mỏ. Có lẽ còn có thể chiếm được một ít tinh thạch nữa chứ. Tuy nhiên khi nhớ lại, hắn cảm thấy thời điểm này, chỗ quặng mỏ không thể không có phòng bị. Vạn nhất khi mình đến đó, gặp phải cao thủ của Âu Dương gia. Vậy bản thân vốn chưa bại lộ thì tại thời điểm này mình không còn cách nào lưu lại nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Tiêu quyết định thần hồn xuất khiếu. Dù sao hiện tại thần hồn của Lăng Tiêu đã vô cùng kiên cố, đủ mang theo một chiếc nhẫn chữ vật. Nếu như có cơ hội, liền tiến vào con đường sâu trong mạch khoáng kia để lấy đi một ít. Cho dù không thể chiếm đoạt mạch khoáng này, nhưng ít ra cũng có thể vớt đủ từ Âu Dương ra. Trong lòng thầm nghĩ, đợi đến lúc tối, thần hồn lặng lẽ xuất khiếu. Ban đêm trong sơn cốc không một chút lạnh nào, khiến Lăng Tiêu có cảm giác thoải mái. Nhẫn được đeo lên trên ngón tay của thần hồn Lăng Tiêu. Nếu như không có người thường hay nhìn chằm chằm lên bầu trời, thì sẽ không phát hiện chiếc nhẫn giống như côn trùng. Lăng Tiêu đã hiểu rõ quặng mỏ tinh thạch từ lâu nên rất dễ bay tới đó. Tại cửa động, Lăng Tiêu cảm nhận được hai luồng năng lượng dao động vô cùng hùng mạnh. Trong lòng thoáng động, nghĩ có chút may mắn. May mà mình không dùng bản thể trực tiếp xông vào. Sau khi bay vào trong động, thấy một vùng tối đen. Tuy nhiên chuyện này không thể làm khó được Lăng Tiêu, vốn ở trạng thái linh hồn, chỉ cần có tinh thần lực thì có thể cảm giác được ngoại giới rồi. Lăng Tiêu tiến sâu vào trong hang động, năng lượng dao động ở vài nơi trên vách đá trong hang động, hắn biết rằng phía sau nham thạch cứng rắn, chính là tinh thạch rồi. Lăng Tiêu cũng không ngu ngốc dùng cái khoan để lấy tinh thạch ra. Ban đêm yên tĩnh ở nơi này, đừng nói là những cường giả bảo vệ quặng mỏ, cho dù những người trong doanh địa, cũng có thể nghe được toàn bộ rất rõ. Tuy rằng những cường giả thánh cấp này không cảm giác được bao nhiêu cường giả, nhưng loại động tĩnh này, cho dù là ma kiếm sư cũng có thể nghe được. Nếu một người nào đó có thể thấy hành động của linh hồn Lăng Tiêu, chắn chắn sẽ cả kinh mà ngậm miệng lại. Bởi vì linh hồn của Lăng Tiêu dung nhập từng chút vào trong vách đá kia. Với thực lực xuất khiếu kỳ, nếu chỉ có thể khiến cho linh hồn xuất khiếu thì đó mới gọi là đáng chê cười. Lúc trước Lăng Tiêu không hành động cũng bởi vì bất chấp phải trái, chung quy trong đó có thợ mỏ đang làm việc. Thần hồn của Lăng Tiêu phát tán ra thần niệm hùng mạnh, gần như hòa hợp cùng một khối với vách đá vô cùng cứng rắn này. Lăng Tiêu gần như đều dùng toàn bộ lực lượng để khiến cho chiếc nhẫn chữ vật dung nhập vào trong vách đá. Tuy rằng nhẫn chữ vật không lớn nhưng nó có lẽ sẽ khiến Lăng Tiêu mất đi sức lực thật lớn. Dám dùng ý niệm tinh thần lực chui ra khỏi một lỗ nhỏ ở một góc trên nham thạch vô cùng cứng rắn. Bên trong chiếc nhẫn kia thông suốt, một đường hướng xuống. Ở trên con đường này, phẩm là tinh thạch có năng lượng dao động mạnh, đều bị Lăng Tiêu không bỏ qua mà thu vào trong nhẫn. Bên trong chiếc nhẫn này, hiện tại chỉ có hàn hàm bảo đỉnh và cái tủ chữ vật giống như chứa đầy thiên tài địa bảo. Còn có yêu huyết hồng liên kiếm cùng với huyền thiên. Chất hàng đóng quần áo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, nhưng chỉ chiếm một góc trong nhẫn chữ vật. Bởi vì chiếc nhẫn chữ vật này vốn là bình thường, nhưng ở dưới mấy lần luyện chế của Lăng Tiêu, nó hoàn toàn biến thành một pháp bảo chuyên dùng của người tu chân, không gian to lớn. Cho nên, Lăng Tiêu lớn mật yên tâm thu những tinh thạch này. Mãi cho đến khi Lăng Tiêu cảm giác được linh hồn của mình đã đi dọc theo mạch khoáng hơn 1000 dặm, tất cả tinh thạch có năng lượng dao động hơi mạnh trong phạm vi 1000 dặm, đều bị Lăng Tiêu thu toàn bộ vào trong túi. Thậm chí có mấy khối tinh thạch dao động vô cùng mãnh liệt, Lăng Tiêu cân nhắc trong lòng, phỏng chừng là trung phẩm, thậm chí là tinh thạch thượng phẩm. Thẳng đến khi Lăng Tiêu cảm giác tinh thần có cảm giác mỏi mệt. Tinh thạch mạch khoáng trong nham thạch vô cùng cứng rắn có thể làm cho Lăng Tiêu như vậy, đã vượt qua phạm trù lý giải của Lăng Tiêu, tin rằng trong toàn bộ thánh vực, cho dù cường giả có cảnh giới đại viên mãn cũng chưa chắc có bản lĩnh này. Thần hồn Lăng Tiêu mang theo số lượng lớn tinh thạch thắng lợi trở về. Tuy rằng tinh thần lực rất mỏi mệt nhưng tâm tình của Lăng Tiêu cũng cực kỳ hưng phấn. Thầm nghĩ hiện tại mình chiếm được số lượng lớn tinh thạch. Những thứ mình trộm được đêm nay ít nhất cũng có mấy ngàn khối. cho dù toàn bộ đều là tinh thạch hạ phẩm nhưng nó cũng đủ cho hắn tu luyện rất nhiều năm. Cho nên bây giờ cũng là lúc nên rời khỏi Âu Dương gia. Tuy rằng tu luyện ở nơi này không có nguy hiểm gì nhưng mình không được tự do. Mà lúc này Lăng Tiêu cần chuẩn bị cho mình một phân thân thứ hai. Hoặc là tìm một thi thể hùng mạnh. Hoặc là tìm một thần binh vô chủ. Mặc kệ là gì, chung quy mình phải có một nguyên thần hùng mạnh thứ hai thì mình mới có thể dần dần ổn định trong thánh vực. Nếu như thật sự tu luyện đến phân thân kỳ ở nơi này, trước không nói về vấn đề đi đâu tìm phân thân thứ hai, thì nói tới năng lượng dao động mạnh mẽ khi đột phá đến phân thân kỳ, không đưa ra chủ Âu Dương gia tới mới là lạ. Đến lúc đó, người có một thân thực lực như mình, chạy tới Âu Dương gia làm một tiểu đầu mục, người hiểu chuyện hiển nhiên sẽ hoài nghi mình. Lăng Tiêu cũng không e ngại chiến đấu, nhưng loại chiến đầu này thì không đáng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Lăng Tiêu nghĩ trong lòng, linh hồn trở vào trong doanh địa đang yên tĩnh. Bởi vì tuyệt đại đa số thợ mỏ đều rời đây về nhà, mà ngay cả lúc trước có thể nghe thấy rõ tiếng ngáy nhưng nay cũng không còn nghe. Linh hồn Lăng Tiêu không có dừng lại lâu ở bên ngoài, khi về tới bản thể liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Chờ sau khi hắn tu luyện được một lúc, phương đông cũng lộ ta ánh mặt trời. Không ngờ thiếu chút nữa Lăng Tiêu ở trong quặng mỏ kia một đêm. Một năm đám thợ mỏ kia có 2 ngày nghỉ, mỗi lần 10 ngày, cho nên sáng ngày hôm sau Lăng Tiêu còn lười biếng ngủ. Ngày thường cô bé đưa cơm làm cho hắn một phần ăn sáng và đem nước cho hắn rửa mặt. Lăng Tiêu có chút quen với loại cuộc sống này. Mỗi ngày vào giờ này hắn tất nhiên cũng đã dậy rồi. Lúc cô bé đưa cơm làm việc này thì hết sức yên tĩnh, cũng hết sức chuyên tâm và chăm chỉ, cẩn thận từng hành động, giống như sợ đánh thức Lăng Tiêu. Nhưng trên thực tế, lấy tu vi của Lăng Tiêu, nàng vừa vào cửa thì Lăng Tiêu đã tỉnh lại. Sợ hắn không phát ra tiếng động, cũng là sợ nàng ngượng ngùng. Mỗi lần cô bé đưa cơm làm những chuyện này, Lăng Tiêu đều có cảm giác như có sức sống. Tránh xa các loại phân tranh này, tránh xa các loại âm mưu quỷ kế. Không muốn nghĩ bất cứ gì, cảm giác đó vô cùng tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, thu hoạch và giận dữ. P2 vừa nghĩ đến việc phải rời khỏi nơi này, Lăng Tiêu không ngờ mình lại sinh ra vài phần không muốn. Tuy nhiên chuyện khiến Lăng Tiêu có chút kỳ quái chính là, hôm nay thời gian đã trôi qua rất lâu, ánh mặt trời màu vàng từ cửa sổ bắn vào, rất nhiều bụi bay lượn trong ánh mặt trời. Thời tiết thật sự tốt. Lăng Tiêu duỗi người, trong lòng thầm nghĩ, đồng thời suy nghĩ, tại sao hôm nay nàng chậm tới nhỉ? Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Ngay sau đó, tiếng đập cửa vang lên, tiểu hắc huynh đệ, ngươi đã thức chưa? Ừ, ngươi vào đi, cửa không khóa. Lăng Tiêu nghe thấy tiếng của Lỗ Văn, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, đồng thời trong lòng dâng lên một niềm dự cảm không tốt lắm. Bình thường gã Lỗ Văn này sẽ không tới đây. Quả nhiên ánh mắt của Lỗ Văn có chút phức tạp, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu một lúc lâu, sau đó nói trong sự kinh hoàng. Lúc trước ta còn cho tiểu hắc huynh đệ là người trung nghĩa, sợ ngươi gặp phiền phức. Hiện tại xem ra, ngươi trái lại rất hiểu đạo lý phải giữ mình, làm ta phải lo lắng nhiều. Lăng Tiêu chau mày, ngươi nói lời này là có ý gì? Lỗ Văn lặng lẽ cười, trầm giọng nói. Thật ra tất cả chúng ta đều rất thích cô bé kia, không phải là loại thích. Tính tình cô bé tốt, thiện lương và còn đơn thuần, nàng không nên sinh ra trong thánh vực mới đúng. Ôi, đi rồi cũng tốt, mong kiếp sau nàng có thể đầu thai vào nhân giới, tìm một gia đình tốt ở thế tục giới. Còn thánh vực này, Lỗ Văn vừa nói xong, hốc mắt có chút đỏ lên. Lỗ Văn, ngươi nói cho rõ coi, đừng nói chuyện mơ hồ, cuối cùng ngươi muốn nói gì? Bỗng nhiên cả người Lăng Tiêu bùng lên một luồng khí thế kinh người, lời nói cứng rắn lạnh như băng, làm sao còn có một chút nào tính chân thật mà bình thường tiểu hắc biểu hiện ra ngoài chứ. Lỗ Văn bị luồng khí thế trên người của Lăng Tiêu khiến cho kinh ngạc, theo bản năng lui về phía sau 2 bước. Hắn không nghĩ tới, mình vẫn luôn cho rằng tu vi của mình không khác lắm so với người tuổi trẻ chân thật, không ngờ khí tức hùng mạnh có thể khiến hắn run rẩy. Lỗ Văn mở to 2 mắt nhìn. Sau đó ngây người nói, ngươi thật sự không biết, ngươi có nói hay không? Thân thể Lăng Tiêu xông đến nhanh tới mức Lỗ Văn không cách nào thấy rõ, cùng giữ người Lỗ Văn, thiếu chút nữa là nâng hắn lên, đôi mắt lạnh giá bắn ra, nhìn vào Lỗ Văn.